99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 121. Thể lực thật tốt. Phu nhân, Tiểu Dương tài xế hô một tiếng. Tô Thiên Từ khẽ giật mình. Đi qua, ngưng lông mày nói. Làm sao ngươi biết ta ở chỗ này? Tiểu Dương tài xế nháy mắt mấy cái. Một mặt ngươi hiểu, biểu lộ. Không cần phải nói. Nhất định là Lệ Tư Thừa. Nhíu nhíu mày. Tô Thiên Từ trên mặt có qua rõ ràng bất mãn. Nàng từ trường học mới ra đến không bao lâu. Hơn nữa nàng chưa bao giờ nói với bất kỳ người nào qua nàng tới nơi này. Hắn là làm sao theo kịp. Loại cảm giác này, giống như là bị theo dõi một dạng. Nhưng là cũng may, Lệ Tư Thừa ra khỏi nhà còn có 7-8 ngày mới có thể trở về. Hiện tại chỉ có Tiểu Dương tài xế thấy được nàng cùng với Lục Diệc Hàn. Nếu không, để cho Lệ Tư Thừa cái kia không hiểu thấu nam nhân nhìn thấy, còn không chừng làm sao liên tưởng đâu. Nghĩ nghĩ, Tô Thiên Từ vẫn là thông báo một câu. Hôm nay ta theo Lục Diệc Hàn gặp mặt sự tình. Đừng nói cho hắn. Tiểu Dương tài xế nghe vậy, sắc mặt liền trở nên có chút cổ quái. Trừng mắt nhìn, giống như là tại đối với nàng nháy mắt. Tô Thiên Từ trong lòng không tồn tại một cái lộp bộp. Không biết là không phải nàng ảo giác. Ngay tại nàng thoại âm rơi xuống một khắc này, nhất thời có một cỗ khí tức nguy hiểm cấp tốc lan tràn. Làm sao? Nhận không ra người. Trầm thấp lạnh lẽo thanh âm từ ghế sau xe truyền tới. Mang theo nồng đậm kiềm chế. Phảng phất đến từ viễn cổ địa ngục. Để cho Tô Thiên Từ sắc mặt. Lập tức thì trở nên. Là hắn. Hắn đã trở về. Nhanh chóng quay đầu. Nhìn về phía ghế sau xe. Chỉ là từ nàng cái góc độ này. Ánh mắt căn bản thấu không đi qua. Thiên Thiên, đi thôi. Lục Diệc Hàn thúc giục một tiếng. Tô Thiên Từ lại rõ ràng phát giác được không khí tựa hồ càng thêm đột nhiên lạnh thêm vài phần. Chỗ ngồi phía sau cửa sổ xe bị quay xuống đến. Một tấm cương nghị rõ ràng bên mặt hiện ra ở Tô Thiên Từ trước mắt. Lệ Tư Thừa nghiêng đầu nhìn đến. Hơi híp mắt lại. Chuẩn bị đi chỗ nào? Không hiểu. Tô Thiên Từ cảm thấy tâm thần bất định bất an. Rõ ràng vừa mới một câu như vậy. Chỉ là vì để cho Lệ Tư Thừa không nghĩ ngợi thêm thôi. Cũng không có từng muốn. Gia hỏa này thế mà ngay tại chỗ ngồi phía sau ngồi an tĩnh. Bởi như vậy, nàng chính là có 10 cái miệng. Cũng không nói được. Ta đang nghĩ ngợi giải thích thế nào. Nhưng đột nhiên liền nghĩ đến tối hôm qua hắn cùng Đường Mộng Dĩnh cái kia điên cuồng thở dốc. Tối hôm qua muộn như vậy còn tại cùng Đường Mộng Dĩnh sao sao? Hôm nay liền chạy trở về Khang Thành đi theo dõi nàng. Ha ha, thể lực thật đúng là tốt. Trong lòng nguyên bản khẩn trương hơi dừng. Tô Thiên Từ vừa mới còn lưu lại từng tia áy náy bất an. Hoàn toàn biến mất không còn tăm tích. Đối mặt hắn bức người ánh mắt. Tô Thiên Từ ngược lại dương môi cười một tiếng. Đi ăn cơm. Lệ tiên sinh có hứng thú cùng một chỗ. Nụ cười, như hoa sáng chói, xuất hiện trong nháy mắt đó. Đoạt hắn mắt, có thể Lệ Tư Thừa ánh mắt lại lạnh hơn. Hắn cho rằng, nàng sẽ cho mình một lời giải thích. Chỉ cần hợp lý, hắn đều có thể cân nhắc tha thứ nàng. Nhưng là, nàng thế mà như vậy trắng trợn. Ở trước mặt hắn trực tiếp thừa nhận nàng muốn cùng Lục Diệc Hàn cùng nhau ăn cơm. Trong nhà làm cơm. Thế nhưng là ta hẹn bằng hữu. Tô Thiên Từ nhìn không chớp mắt, thấp mắt nhìn một chút đồng hồ. Không có ý tứ, hắn chờ ta rất lâu. Ngươi tự tiện a Lệ tiên sinh, ta đi trước. Nói xong, vậy mà thực xoay người rời đi. Lệ Tư Thừa vốn là lạnh lẽo bình tĩnh đôi mắt, dần dần trèo lên vài lửa giận. Nữ nhân này, đây là ý gì? Hiện tại, nàng ngay cả trang đều khinh thường tại trang sao? Tô Thiên Từ, Lệ Tư Thừa vẫn là không nhịn được mở miệng, đè nén lửa giận, lên xe, ta nói, ta có việc. Tô Thiên Từ thần sắc có chút lạnh lùng, thoạt nhìn lạnh lẽo cứng rắn lại xa cách, không phụng bồi. Lục Diệc Hàn rõ ràng trông thấy Tô Thiên Từ biểu tình biến hóa. Ngẩn người, lạnh, cực lạnh, Lục Diệc Hàn còn chưa bao giờ thấy qua Tô Thiên Từ dạng này biểu lộ. Nhịn không được, hướng về bước dính chăm chú nhìn thêm một chút, liền thấy đồng dạng sắc mặt nhìn không tốt Lệ Tư Thừa. Chẳng lẽ, vợ chồng bọn họ cãi nhau? Chẳng lẽ, hắn như vậy khổ cực mà lại trở thành pháo hôi? Óc, không mang theo như vậy bẫy bạn A Uy. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.